Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1380, cậu Đường cậu xong đời rồi một. Gocchuyenaudio.com, anh đừng quản chuyện này, anh chỉ cần cho tôi biết thân phận của người đàn ông kia. Đến lúc đó tôi sẽ lo liệu mọi việc, ông cụ Đường có ơn với tôi nhất định không thể để người đàn ông kia hủy hoại cậu Đường được. Khi Mạnh Lâm nói đến đây, mắt anh ta hơi híp lại, rõ ràng anh ta đã hạ quyết tâm. Đừng hấp tấp, tôi nghĩ anh không nên xen vào chuyện này thì hơn. Lúc này Nghiêm Vũ mới hoàn hồn lại, mặc dù lúc trước ở sân bay anh ta cũng cảm thấy cậu Đường nhà mình chọc tiểu vương tử kia là không đúng, nhưng chuyện này quá phức tạp, hơn nữa thân phận của tiểu vương tử quá đặc biệt, cách làm của Mạnh Lâm là hoàn toàn không thể. Nghiêm Vũ cảm thấy anh ta nên tin cậu Đường nhà mình, mặc dù ở sân bay anh ta tận mắt nhìn thấy cậu Đường nhà mình trêu chọc tiểu vương tử, nhưng Nghiêm Vũ vẫn cảm thấy mọi chuyện không phải như vậy. Anh, Mạnh Lâm nhìn Nghiêm Vũ hơi hung tợn. Anh cho rằng anh làm vậy là bảo vệ cậu Đường sao, đó là đang làm hại cậu Đường đấy. Lỡ như chuyện đó bị vạch trần, đến lúc đó có làm gì thì cũng muộn rồi. Nghiêm Vũ sửng sốt, ánh mắt lóe lên, anh ta cũng biết Mạnh Lâm nói đúng, đây quả thực là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện trước khi bị bại lộ. Nói đi, người đàn ông đó là ai? Vẻ mặt Mạnh Lâm khẽ dịu đi khi nhìn thấy vẻ do dự của Nghiêm Vũ. Nếu anh muốn biết chuyện này, có thể tự mình đi hỏi cậu Đường. Mặc dù Nghiêm Vũ biết sự nghiêm trọng của chuyện này sau khi bị bại lộ, nhưng anh ta không thể tự mình làm chủ được, càng không nói đến thân phận của tiểu vương tử, quả thực quá đặc biệt. Chết tiệt, anh có biết mình đang làm gì không? Mạnh Lâm lo lắng, nếu không phải lúc này anh ta đang ở ngoài khách sạn, anh ta thật sự muốn đánh chết Nghiêm Vũ rồi. Tôi chỉ biết cho dù cậu Đường làm gì, tôi cũng phải ủng hộ cậu ấy. Sắc mặt Nghiêm Vũ cũng chìm xuống, anh ta là người của cậu Đường, cho nên anh ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của cậu Đường. Cho dù mệnh lệnh của cậu Đường có sai, anh ta cũng sẽ làm theo, càng chưa kể đến việc hiện giờ anh ta vẫn chưa hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Lâm sừng sốt, hung dữ nhìn anh ta, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Cậu Đường làm việc tự có chừng mực, tôi nghĩ anh nên tin tưởng cậu ấy. Nghiêm Vũ trầm giọng nói, nhưng trong lòng anh ta vẫn chưa chắc lắm. Dù sao lúc trước khi ở sân bay, anh ta cũng đã tận mắt nhìn thấy cậu Đường chọc tiểu vương tử nhà người ta như thế nào mà. Những chuyện khác đương nhiên tôi sẽ tin cậu Đường, nhưng chuyện này lại không giống vậy, hơn nữa người đàn ông đó dùng nhiều cách khác nhau để dụ dỗ cậu Đường, tôi sợ cậu Đường sẽ. Mạnh Lâm dừng lại, không nói hết câu nhưng lại rất rõ ràng. Tôi không cảm thấy tiểu, không cảm thấy anh ta đang dụ dỗ cậu Đường. Nghiêm Vũ nhịn không được vẫn muốn thanh minh cho tiểu vương tử, tất cả những gì anh ta thấy đều là cậu Đường chủ động. Ý của anh là gì? Không phải anh ta dụ dỗ cậu Đường, mà là cậu Đường khiêu khích anh ta sao? Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta âm mưu dụ dỗ cậu Đường đó. Mạnh Lâm cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến tình huống lúc đó. Nghiêm Vũ rất muốn đáp lại anh ta, dù sao thứ anh ta nhìn thấy chính là cậu Đường nhà mình trêu chọc cậu nhóc kia tiểu vương tử, tuy rằng rất đáng ghét, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Mạnh Lâm, cuối cùng anh ta vẫn kìm lại. Anh ta thực sự không biết cậu nhóc kia đã làm gì trên đường khiến cho Mạnh Lâm tức giận như vậy. Gocchuyenaudio.com, nếu như anh không nói cho tôi biết người đó là ai, tôi sẽ tự mình điều tra. Tôi không tin là không thể tìm ra. Mạnh Lâm biết Nghiêm Vũ sẽ không nói, Mạnh Lâm cũng không ép buộc. Khóe môi Nghiêm Vũ khẽ cong lên, anh ta không nói gì, anh dám đảm bảo Mạnh Lâm dù có điều tra thế nào cũng không thể tìm ra, bởi vì anh ta vẫn luôn ở cạnh cậu Đường, anh ta không nói thì đương nhiên người khác cũng sẽ không biết. Vả lại, nếu cậu Đường thật sự có chuyện đó, sẽ không để mọi người dễ dàng phát hiện ra như vậy. Sau khi Mạnh Lâm rời khỏi khách sạn, anh ta không ngừng cau mày, anh ta biết Đường Lăng sẽ không nghe anh ta nói, anh ta chắc chắn cũng không thể khống chế được Đường Lăng. Có thể quản được Đường Lăng cũng chỉ có duy nhất mình ông cụ Đường thôi. Mạnh Lâm lo lắng sẽ làm cho ông cụ tức giận nên không dám nói trực tiếp, nhưng nghĩ lại anh ta vẫn gọi điện thoại, không thể nói thẳng, nhưng có thể khéo léo nhắc nhở ông cụ. Chuyện bây giờ là để ông cụ kịp thời ngăn chặn cậu Đường, để không xảy ra rắc rối về sau. Hiện giờ ở thành phố R đã là đêm muộn, nhưng ở thành phố A đang là ban ngày. Sau khi suy nghĩ, Mạnh Lâm bấm số của dinh thự nhà họ Đường. Điện thoại của ai đó? Nhà họ Trác gọi đến. Lúc bà cụ Đường nghe điện thoại thì sững sờ, không trả lời. Sau khi điện thoại reo vài lần, quản gia mới trả lời. Ông chủ, là Mạnh Lâm tìm ngài. Quản gia biết Mạnh Lâm, cũng biết quan hệ giữa Mạnh Lâm và ông cụ Đường nên đưa điện thoại cho ông. Mạnh Lâm, có chuyện gì sao? Bên cậu đang là nửa đêm, còn gọi điện thoại cho ta sao? Ông cụ Đường hơi kinh ngạc, mặc dù Mạnh Lâm thường gọi điện thoại đến để hỏi thăm tình hình của ông, nhưng bây giờ nước R đang là nửa đêm, Mạnh Lâm lo lắng gọi điện cho ông, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì quan trọng, ngài gần đây có khỏe không? Mạnh Lâm nói năng hơi thận trọng, tuy rằng nói huyền truyền, nhưng anh ta vẫn hơi lo lắng sức khỏe của ông cụ. Tôi rất khỏe, không phải cậu vừa hỏi hai ngày trước sao? Ông cụ Đường cảm thấy kỳ lạ, mặc dù lúc này không nhìn thấy Mạnh Lâm, nhưng từ giọng điệu của anh ta, ông biết Mạnh Lâm có lẽ có chuyện muốn nói với mình. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì, cháu không phải vừa đưa cậu Đường đến khách sạn sao, sau đó nhớ đến nên gọi điện thoại cho ngài. Giọng nói của Mạnh Lâm lúc này nghe như đang tán gẫu. Ừ, lần này Đường Lăng đến nước R cậu giúp nó nhiều chút. Mạnh Lâm đã đợi ở nước R hơn 10 năm. Đây là lần đầu tiên Đường Lăng giải quyết mọi chuyện ở bên đó, đương nhiên cần Mạnh Lâm giúp đỡ. Đương nhiên rồi, chuyện này còn cần ngài nhắc nhở sao? Mạnh Lâm cười ở đầu dây bên kia, với năng lực của cậu Đường, mọi chuyện ở đây nhất định sẽ được giải quyết êm đẹp. Lời nói của Mạnh Lâm dừng lại, sau đó chuyển chủ đề. Ông ơi, cậu Đường cũng gần 30 rồi nhỉ, có bạn gái chưa, khi nào thì kết hôn? Mạnh Lâm muốn kiểm tra suy nghĩ của ông cụ Đường trước. Đừng nhắc chuyện này nữa. Nhắc đến chỉ tức giận, đã ngoài 30 tuổi rồi mà thậm chí còn chưa có bạn gái. Ta ngày ngày đều mong bế cháu chắt đây. Ông cụ Đường nhắc đến chuyện thực sự lo lắng. Chuyện này ông không thể ép Đường Lăng được. Đường Lăng giỏi giang như vậy, hẳn là có rất nhiều người thích anh ấy. Ngài không cần lo lắng chuyện này. Mạnh Lâm cười an ủi ông cụ Đường, trầm mặc một lát sau mới khẽ thở dài. Gocchuyenaudio.com. Nhưng thế giới này loại người nào cũng có, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một người bạn tốt của cháu, là nam, cũng không biết vì sao mà bị một cậu thanh niên yếu đuối dụ dỗ, sau đó sự việc bị vạch trần. Người bạn kia vốn dĩ rất có tương lai, thế mà lại bị hủy hoại như vậy. Con người ngày nay thực sự rất phiền phức, không những phải đề phòng phụ nữ mà còn nên đề phòng đàn ông. Mạnh Lâm không nói, nghe có vẻ như cuộc trò chuyện thông thường, nhưng tay cầm điện thoại của Mạnh Lâm lúc này âm thầm siết chặt, anh ta sợ mình nói ra quá rõ ràng sẽ làm cho ông cụ Đường sợ hãi, lại sợ lời anh ta nói không rõ, ông cụ sẽ không hiểu. Thật là khó xử, còn có chuyện như vậy sao? Ông cụ Đường sừng sốt, chuyện giữa đàn ông với nhau ông cũng biết, đương nhiên chuyện của người khác ông cũng không quan tâm làm gì. Nhưng làm thành như vậy rõ ràng là không tốt. Đúng vậy, hiện nay có một vài người đàn ông đi dụ dỗ còn giỏi hơn phụ nữ, hơn nữa đàn ông tâm cơ thâm sâu, lại càng khó ngăn cản, thật sự không thể không đề phòng. Hơn nữa bọn họ toàn tìm những người đàn ông xuất sắc để dụ dỗ, giống như cậu Đường vậy. Mạnh Lâm không dám nói quá rõ ràng, cũng không dám nói thêm, chỉ gật đầu. Sau khi ông cụ cúp điện thoại thì ngẩn người ra, nhìn chằm chằm điện thoại. Làm sao vậy, Mạnh Lâm nói gì vậy? Sao ông lại sững sờ? Bà cụ Đường kỳ lạ nhìn ông. Tại sao tôi nghe như cậu ta đang cáo trạng với tôi vậy? Ông cụ Đường là một nhân vật quyền lực, mặc dù Mạnh Lâm nói một cách huyền truyền, nhưng ông vẫn nghe ra vấn đề và nắm bắt được trọng tâm ngay lập tức. Hơn nữa, mặc dù Mạnh Lâm thường xuyên gọi điện cho ông, nhưng cậu ta chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe mà thôi, sẽ không bao giờ nói những điều này, chưa kể Mạnh Lâm không phải là loại người mồm mép. Vì vậy, ông cảm thấy những gì Mạnh Lâm vừa nói rõ ràng là có ý gì đó, giống như cậu ta đang tố cáo Đường Lăng. Cách chương.